Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453: Hồ Sinh làm sao gian nan như vậy? Vì Minh Chủ Hạc Bơi Cửu Tiêu tăng thêm. Bạch Linh một nhà ba người khó được đoàn viên, liền chăm chú mà ôm ở cùng một chỗ. Anh, Bạch Hề cùng Mộc Hiên yêu nữ tình thâm, lè lưỡi giúp Bạch Linh liếm liếm lông tóc. Bạch Linh cũng hôn mật mà cọ cọ bọn chúng. Sika đếm, thật nhiều phần đuôi a. 8 thêm 7 thêm 3, hết thảy 18 đầu phần đuôi đâu. Lúc ẩn lúc hiện, nhìn đến Sika hoa mắt. Một hồi lâu, Bạch Linh người một nhà đoàn tụ tốt. Bạch Hề lúc này mới tới gặp Sika cùng Lý Tiểu Thất. Tiểu Thất, khoảng thời gian này nhờ có ngươi chiếu cố Linh Nhi. Hì hì, không sự tình, hẳn là nhờ có Tiểu Bát. Bạch Linh trước đó chạy đến một thế giới khác đi. Cũng may gặp được Tiểu Bát. Đều là Tiểu Bát đang giúp đỡ chiếu cố nàng đâu. Bạch Hề lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Sika. Trên thân, hiện tại Sika là người hình thái. Không thể không nói bề ngoài tuyệt đối là một chút một mỹ nam tử. So lên Mộc Hiên tới nổi bật có thắng chi. Ấn tượng đầu tiên Bạch Hề vẫn là rất hài lòng. Linh thú gặp mặt dùng nguyên hình là cơ bản nhất lễ phép. Sika liền tranh thủ thời gian biến trở về con mèo nhỏ. Cung kính nói. A di ngươi tốt. Thúc thúc ngươi tốt. Bạch Hề. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mộc Hiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh vội vàng giải thích nói. Đây là Sika nơi đó chào hỏi phương thức đâu. Bạch Hề tự nhiên không ngại. Nàng cười nói. Thanh niên tài tuấn. Tuổi còn trẻ liền tiến giai thánh thú. Rất không tệ. Tạ ơn A-di khích lệ. Sika nói. Bạch Linh liền bắt đầu nói khoác. Đắc ý nói. Mẫu thân ngươi biết không? Nhân gia ban đầu gặp được nó thời điểm. Nó mới chỉ là trung cấp linh thú đâu. Liền nửa năm trước. Hiện tại mới hoa thời gian nửa năm. Liền tấn cấp thánh thú. Sika nói nó nhiều nhất 5 ngày. Liền có thể trở thành trung cấp thánh thú. Nhiều nhất 10 ngày liền có thể trở thành cao cấp thánh thú. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika đột nhiên có chút chột dạ. Cái này Bạch Linh, ngày thường luôn tổn hại nó. Lại không nghĩ rằng lúc này cũng không lưu dư lực mà thổi lên nó tới rồi. Nghe Bạch Linh lời nói, Bạch Hề cùng Mộc Hiên càng là kinh ngạc vạn phần. Liền thanh tán thưởng Sika là thiên tài trong thiên tài. Còn có, gần nhất cái kia Thanh Vân A, tại xé rách thời không? Khiến cho ta không giải thích được đến một thế giới khác. Nơi đó lại không có linh khí. Lại không có nhận biết bằng hữu. Nhờ có Sika, nhân gia mới có thể trở về thấy các ngươi đâu. Nó còn tiễn đưa ta thật nhiều đồ vật. Mẫu thân ngươi nhìn cái này lông thảm. Thế giới kia không có linh khí. Ta chính là dựa vào cái này lông thảm tu luyện. Cái này hẳn là rất quý giá a. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sika còn cho ta tiễn đưa điện thoại di động. Các người gặp qua điện thoại sao? Bạch Hề cùng Mộc Hiên lắc đầu. Bạch Linh liền lấy ra điện thoại di động của nàng cho cha mẹ nhìn. Cái điện thoại di động này xác cũng là nó tiễn đưa đâu. Ta không có cơm ăn. Sika liền tiễn đưa ta thật nhiều cá khô nhỏ. Hương vị rất tốt. Bạch Linh một bên lộ ra được điện thoại công năng. Còn xuất ra cá khô nhỏ cho cha mẹ. Còn có ở chung quanh bọn tiểu hồ ly phân tới ăn. Cái này Sika đều bị thổi thượng thiên. Dù là Sika chắc nịch ra mặt. Đều cảm thấy có chút nóng lên. Tranh thủ thời gian cho Bạch Linh nháy mắt. Để nàng không nên lại thổi. Liền Sika chính mình cũng có chút hoài nghi. Nguyên lai ta đối Bạch Linh tốt như vậy a. Bạch Hề nhìn điện thoại di động. Loại bảo bối này nàng cũng không có gặp qua. Đầy mặt mới lạ. Nhìn lấy Bạch Linh cho nàng đập bức ảnh. Nàng càng xem càng là kinh ngạc. Đây chính là kia một thế giới khác sao? Thế mà thật có loại này kỳ quái địa phương. Chấm ngoặc kép. A, tấm hình này là các ngươi chụp ảnh chung a. Bức ảnh là Bạch Linh cùng Sika chụp ảnh chung. Nhìn trong tấm ảnh Bạch Linh bộ dạng vẫn là rất vui vẻ. Bạch Hề liền yên tâm xuống tới. Sika tiến lên đây. Móc ra hộp quà đưa cho Bạch Hề. Thúc thúc A-di, lần đầu gặp mặt không chuẩn bị vật gì tốt. Đài này điện thoại tặng cho các ngươi à, cái này quá quý giá. Chấm ngoặc kép, Bạch Hề từ chối nói. Sika chiếu cố Bạch Linh lâu như vậy, nơi nào còn không biết xấu hổ thu nó lễ vật quý giá như vậy. Ai nha, mẫu thân ngươi liền thu cất đi. Đến lúc đó ta dạy cho ngươi chơi như thế nào. Đây là Sika tấm lòng thành. Tại Bạch Linh khuyên bảo, Bạch Hề cùng Mộc Hiên đành phải đem lễ vật thu lại. Mặt khác tự hỏi muốn cho Sika một cái gì đáp lễ mới tốt. Lý Tiểu Thất còn tại, Bạch Hề cùng Mộc Hiên liền hóa thành hình người, biểu thị đối Lý Tiểu Thất tôn trọng. Nhìn đến Bạch Hề cùng Mộc Hiên dáng vẻ hình người, Sika cũng là ngẩn người. Tài tử giai nhân đại khái chính là lần này dáng vẻ a. Bạch Hề đẹp không giống như là thế gian nữ tử. Niên kỷ thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Một đầu mỹ lệ tóc dài đón gió bay múa. Cong cong mày liễu. Một đôi tinh mâu dài nhỏ tươi đẹp. Tinh tế không mang mảy may tì vết da thịt như bơ như tuyết. Dáng người yêu mỹ. Phảng phất từ trên trời lạc lối trốn nhân gian tiên tử. Mộc Hiên thì ngọc diện đỏ thắm môi. Nói không nên lời phong độ nhẹ nhàng. Nhất cử nhất động ở giữa yêu nhã khí chất cao quý 10 phần. Linh thú bên trong, hồ tộc hóa hình dáng vẻ là lấy làm tự hào. Tuấn nam mỹ nữ nhiều vô số kể. Bạch Hề cùng Mộc Hiên càng là trong đó đỉnh tiêm dáng vẻ. Bạch Linh liền nhảy tới mẫu thân trong ngực. Như là nàng một đầu tiểu ái sủng xinh đẹp hồ ly một dạng. Ai có thể nghĩ tới đây là một đôi mẫu nữ. Bạch Hề đã là bán bộ thần thú. Dáng vẻ cùng người bình thường không có khác nhau. Phần đuôi cùng lỗ tai đều đã hóa hình. Mộc Hiên sau lưng vẫn còn có 7 đầu phần đuôi. Tiểu Thất, Sika, các ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi cung điện a, để cho ta tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Bạch Hề mỉm cười nói. Lý Tiểu Thất lắc đầu nói. Không được chứ, chúng ta qua được một chuyến Trung Châu. Thời gian không nhiều, Tiểu Bát còn có 10 canh giờ liền phải trở về. Chờ làm xong ta lại tới cùng tỷ tỷ mảnh trò chuyện. Bạch Linh cũng liền nói gấp. Mẫu thân, mau giúp ta tiến giai a, ta đã sờ đến thánh thú ngưỡng cửa, ta phải nhanh tiến giai xong, một hồi cùng Sika trở về. Ân, Bạch Hề tự nhiên có thể cảm giác được Bạch Linh đến bên cạnh. Nàng nhíu nhíu mày nói, ngươi còn muốn trở về a? Không quay về có thể hay không? Nghe ngươi kiểu nói này, thế giới kia cũng không cái gì tốt, tiến giai thánh thú về sau. Ngươi liền có thể lưu tại trong tộc. Ta muốn trở về. Muốn trở về. Bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Bạch Hề. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạch Hề cảm giác có chút mệt lòng. Cái này ngốc nữ nhi có vẻ giống như hư mất một dạng. Đối với rất nhiều chuyện nàng biết không nhiều. Liền đành phải trước theo Bạch Linh. Một bên khác, Sika lấy ra truyền tống môn. Chuẩn bị cùng Lý Tiểu Thất đi qua Trung Châu đưa tin. Bạch Linh vội vàng nhắc nhở Sika. Ngươi phải nhớ kỹ trở lại đón ta. Bạch Linh cùng Sika một dạng. Có thể tới hướng hai thế giới. Nhưng vượt qua 24 giờ. Liền trở về không được. Sika nhìn một chút Bạch Hề vợ chồng. Gặp bọn họ không nói gì. Liền gật đầu đối Bạch Linh nói. Tốt, vậy chúng ta đi trước rồi. Thúc thúc A-di gặp lại. Nói lấy. Sika cùng Lý Tiểu Thất đi vào trong truyền tống môn mặt. Tan biến tại Hồ Thành. Bạch Hề nhìn lấy Sika lần này thủ đoạn. Cũng là cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Không gian di động là trưởng sinh giả có thể có được năng lực. Tiên linh đại lục trống rỗng ở giữa hệ pháp khí cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà Sika cái này truyền tống môn liền vô cùng không đơn giản. Nhìn đến Bạch Linh đang ngẩn người. Bạch Hề liền vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Cười nói, Linh Nhi, làm sao cảm giác ngươi đần độn? Anh, Bạch Linh thúc giục nói. Mẫu thân, mau giúp ta tiến giai. Thời gian một hồi không đủ. Tốt, Bạch Hề mang theo Bạch Linh về cung điện. Tại xây dựng trận pháp thời điểm, cũng cùng Bạch Linh nói chuyện phiếm. Mẫu thân, ngươi muốn giúp Sika cùng Tiểu Thất tỷ tỷ. Nếu như không ngăn cản Thanh Vân lời nói. Thế giới linh khí sẽ càng ngày càng ít, mà lại tu chân giả cùng chúng ta linh thú từ trước đến nay quan hệ không tốt lắm. Bọn hắn nếu là thật thành thần, khẳng định sẽ chèn ép chúng ta. Phải hay là không cái kia Sika dạy ngươi nói như vậy? Mới không phải, Bạch Hề tự nhiên có phán đoán của mình. Lý Tiểu Thất chuyện này nàng nhất định sẽ giúp. Đây cũng là giúp mình. Chờ ngươi tiến giai thánh thú, liền có thể lưu tại trong tộc. Về sau không muốn chạy loạn khắp nơi. À, đại trưởng lão nhà công tử đoạn thời gian trước cũng tiến giai thánh thú. Hắn tới tìm ta 2 lần. Bạch Linh cảnh giác, hỏi, tìm mẫu thân làm cái gì? Cầu hôn à, ý của ngươi như nào? Bạch Linh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, cái kia nương thân không có đồng ý hắn à. Ta không gả, vì cái gì? Nhà hắn công tử rất không tệ à. Thiên phú cũng tốt, huyết thống càng là thuần túy. Không gả, dù sao liền không gả. Bạch Linh nói lấy liền muốn chạy. Bạch Hề vội vàng đè lại cái này khuê nữ. Tức giận nói, không gả liền không gả. Ngươi chạy cái gì à? Còn muốn hay không tiến giai? Bạch Hề im lặng, trận pháp đã bố trí tốt. Bạch Linh ngồi tại chính giữa. Bạch Hề tại bên kia mượn nhờ trận pháp kích hoạt trong cơ thể nàng huyết mạch chi lực, phụ trợ nàng tiến giai. Theo trận pháp kích hoạt, Bạch Linh huyết mạch trong cơ thể lóe sáng. Huyết mạch ở giữa, một cái dây đỏ một đầu liên tiếp Bạch Linh. Bên kia xuyên thấu hư không biết liền đến nơi nào. Nhìn đến đầu này dây đỏ, Bạch Hề sắc mặt đại biến. Đây là phối hợp khế, mà lại Bạch Linh vẫn là phối hợp phía kia. Đây là cái nào danh con làm chuyện tốt? Bạch Linh, ngươi cho lão nương am hiểu thả rõ ràng sở cái này ta nó cái kia chấm ngoặc kép. Bạch Linh bụng mặt này làm sao giải thích nha? Chẳng lẽ nói cho mẫu thân biết đây là nhà ngươi nữ nhi chính mình phạm ngốc lấy lại đi lên a? Ai, Hồ Sinh làm sao gian nan như vậy a? Tấu chương xong, cầu đâu nết t gạch dưới t cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.